Chương 224, Cao Khoa Tân Thành hủy diệt, cuối cùng kết thúc. Gào A phế tích bên trong đột nhiên truyền đến một trận cao vút tiếng rồng ngâm, một tiếng vang ầm ầm, dây cua dạ cái đuôi dài đằng đắng không ngừng quét ngang đem xung quanh phế thạch đẩy ra. Đầu cao cao vung lên, một đạo tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng uy lực so với laser buộc pháo đài càng sâu, trung cực hỉ ở bỉm trực tiếp trúng tim giữa không trung này hai con y ổ xịt gợi ra một trận quy mô lớn nổ tung. Giờ dạ gỗ nặt trên lưng tỏ dị kinh hô một tiếng lớn tiếng nói, ý ô xịt mạnh mẽ xung kích sóng khí ở giữa không trung xúc động chấn động kịch liệt một hồi, bất thình lình biến hóa đem cả đám kinh sợ, mẹ thỏ cùng hắc cám lù gì ạ hiển nhiên cu nở dê không ngờ rằng tình huống như thế phát sinh. Rõ ràng liên tiếp gặp mẹ thỏ xịt dị cờ cùng hắc cám lù gì ạ thôn vệ chân không bạo nhận cường lực oanh kích, không nghĩ tới kẻ này lại vẫn có thể bỏ lên. Coi như là thiên không chi long điều này cũng mạnh đến mức không còn gì để nói gào a ư của dạ một tiếng gào thét, trên thân thể màu đen sợi tơ trải qua nối liền một cái hoa văn, thiên không chi long thân thể bay lượn mà lên trực tiếp hướng về hắc ám lũ gì ạ xung kích lại đây. Long vội vã chỉ huy dở dạ gỗ nẹt còn có thông báo ngự long đại tiểu thư mau mau trốn tránh ra, cơn nhìn dưới của dạ trên người bao phủ này một tầng yêu dị hồng mang đột nhiên kinh tiếng hô. Cái này là trạng nghịch lân long lần này cũng không còn cách nào bình tĩnh, nói cho cùng nghịch lân mới là long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn trung cực sát chiêu, tuy rằng muốn trả giá cao cu nở dê vô cu nở dê lớn, thế nhưng ai cũng không cách nào phủ nhận sử dụng trả sau đó long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn hội trở nên khủng bố bao nhiêu. Mà dưới của dạ nhưng là trong truyền thuyết lục đại thần long một trong A. Nó vận dụng nghịch lân hiện tại chỉ có thể nói sự tình đại cái rồi gào a ư của dạ con mắt trải qua vằn vện tiêm máu, từ trong ánh mắt của nó căn bản không nhìn thấy lý trí, mà là bừa bãi tàn phá cùng cuồng bạo. Miệng đống nhiên mở ra, một đạo trung cực hỉ ơ bỉm từ thiên không phủi đi mà qua, bị quét trúng nhà cao tầng lập tức phát sinh liên tiếp tiếng nổ vang, hiện tại thiên không chi long trải qua triệt để hóa thân làm sát thần, trong cơ thể cuồng bạo huyết dịch bị triệt để mà đốt. Giờ dạ gỗ nạch cấp tốc vũ cánh phi tách ra đến, dây của dạ hiện ở trạng thái này, chúng nó tập hợp đi tới hoàn toàn hay cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Nghịch lân sau đó thiên không chi long tựa hồ đem còn sót lại thể lực toàn bộ triệu tập lên, lại như là chiếu tướng người sẽ xuất hiện hồi quang phản chiếu giống như vậy, dây của dạ cu nở dê ở chính là như vậy. Trung cực hì ơ bìm liền phát liên tục bán, mỗi một phát đều là gây nên một trận kịch liệt nổ tung, căn bản không cần thở dốc. Hơn nữa dịch của dạ càng đánh càng hăng, so với lúc trước càng thêm hung mãnh. Mẹ thỏ cùng hắc ám lũ gì ạ liếc mắt nhìn nhau, hầu như là trong nháy mắt mẹ thỏ liền hành trang biến thành mẹ gạ hình thái y yề, mà hắc ám lũ gì ạ bỗng nhiên một tiếng bạo hống từ trong miệng trực tiếp khuyết tán doanh bắn ra một đạo GFMILN hì ở bìm tia sáng, từ chính diện trực tiếp đối đầu dịch của dạ trung cực hì ở bìm. Kịch liệt nổ tung trên không trung kịch liệt lan đến ra, mạnh mẽ xung kích sóng khí hình thành một trận mãnh liệt cơn lốc tứ tán mở rộng cùng, trải qua lùi đến gần như ngang nở mẹ tờ xa dở dạ gỗ nạch đều bị này một trận kịch liệt sóng khí xung kích thân hình bất ổn. Giữa không trung, mới vừa rồi bị dịch của dạ trung cực hỉ ở bỉm oanh kích trong số mệnh y ổ xịt cùng nhau biến thành tốc độ hình thái phá tan yên vụ. Mẹ thỏ cùng hai con y ổ xịt đồng thời nổi lên hành động, ba con siêu năng lực bổ kẹ mẩn thân hình bùng lên xông đến dịch của dạ bên cạnh người. Đồng thời hiện hình tam giác đem thiên không chi long phong tỏa ngăn cản, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ cùng nhau hiện lên. Hai con ỉ ổ xịt trải qua biến hóa thành công kích hình thái, con mắt đồng thời lập lòe có thể màu xanh lam thâm thúy lượng mang, mạnh mẽ lực lượng tinh thần làn sóng dường như sóng biển rôn nở dê như hướng về dịch của dạ bao phủ áp bức lại đây. Dây của dạ gào thét, thân thể cực lực dễ ruột nhưng cũng là không thể động đậy, hai con ỉ ổ xịt cùng nhau phát lực bên dưới tinh thần tăng áp uy lực tăng gấp bội. Dây của dạ thậm chí bị ép chủ động cuộn mình thân thể chống đỡ này cực kỳ mạnh mẽ lực lượng tinh thần làn sóng áp bức, thân thể giống như là muốn bị vỡ ra đến. Mà mẹ thỏ nhưng là thân xuất tay phải của chính mình cánh tay, đầu ngón tay trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo xoay tròn cấp tốc mũi tên ánh sáng màu tím, thâm thúy mắt mang không ngừng phân tích dây của dạ thân thể ổ dạ biến hóa. Mẹ thỏ chính là thông qua cảm ứng đối thủ thân thể ổ dạ biến hóa. Sau đó ở mũi tên ánh sáng màu tím trên đánh tới lực lượng tinh thần dấu ấn do đó hoàn thành đối thủ tự động khóa chặt cùng truy sát, thủ đoạn này có chút tương tự với ổ dạ Sferzer lần theo giết địch. Gao A nhưng vào lúc này, bị hai con ỉ ổ xịt dùng lực lượng tinh thần làn sóng gắt gao áp bức thiên không chi long đột nhiên phát sinh một tiếng vang tận mây xanh cao vút tiếng rồng ngâm. Thiên không chi long thân hình ở thiên không liên tục bùng lên, hầu như là trong nháy mắt liền phân hóa xuất chi nở cái hoàng kim nộ long, ngược lại đem mẹ thỏ còn có Eosis phong tỏa ở này một mảnh không vực. Lại là này một chiêu, dây của giả xuất đòn sát thủ rồi long cùng cơn sắc mặt cùng nhau biến đổi, hai người dưới thân dở dạ gỗ nạch tựa hồ đang run lẩy bẩy, thân thể không tự chủ tránh lui không dám đối kháng chính diện chi nở cái hoàng kim cự long mang đến uy áp mạnh mẽ. Đây chính là lúc trước một chiêu giết chết trên trăm con long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn trung cực hàng nghĩa, nghịch lân trạng thái dưới của dạ đem chiêu này uy lực phát huy đến to lớn nhất, cùng vừa nãy công phá thành thị lồng phòng hộ thời điểm này lưỡng kích căn bản là không đối lập ca cờ loa im mà ở 9 con rồng vàng phong tỏa trong lĩnh vực, hai con Eosis chế tạo ra lực lượng tinh thần làn sóng hảo như bị này khí tức mạnh mẽ áp chế gắt gao trụ cho đến hiện tại liền bọt nước đều không thể phát. Sinh một đóa. Mẹ thỏ con mắt nhìn chung quanh, chi nở cái hoàng kim cự long đem toàn bộ không gian đều chặt chẽ phong tỏa ngăn cản, muốn từ nơi này phá vòng vây lao ra quả thực là vọng tưởng. Còn bị 9 con rồng vàng ngăn cách ở ngoại diện hắc ám lù gì ạ nôn nóng bất an, thì ở bìm bắn pha ở một cái hoàng kim cự long thân thể ngoại trừ gợi ra một trận kịch liệt nổ tung ở ngoài căn bản đối với hắn không tổn thương chút nào. 9 con rồng vàng đang công kích trước quả thực so với kim trung cháo còn cứng rắn hơn hắc ám lù gì a được quá 2 lần trọng thương, lần thứ nhất bị sáng thế thần du vua ơ mẹn trọng thương, lần thứ 2 chính là cùng dịch của dạ giao thủ, cuối cùng cu nở dê là bị thiên long. Chi long dùng này một chiêu đánh cho tan phế. Vì lẽ đó hắc ám lù gì a đối với thiên không chi long này một cái trung cực hàm nghĩa có thể nói là kiêng kỵ chớ thâm. Hiện tại nhìn thấy mẹ thỏ cùng hai con Eosis bị phong tỏa ở dưới của dạ trong lĩnh vực nhưng là không cách nào đánh vỡ hàng rào làm cứu viện. Gào ác dưới của dạ lớn tiếng gào thét, tựa hồ sử dụng này một chiêu đem trong cơ thể còn lại không có mấy thể lực triệt để mà lấy sạch. Màu xanh lục hoa văn trên thân thể này màu đen hoa văn trải qua che kín cả người. Trước trong hắc ám lù gì ạ thôn vệ chân không bạo nhận thân thể còn không có được chữa trị lập tức lại thêm mới thương. Hiện tại dịch của dạ thân thể lại là hết sức suy yếu thời khắc, trong cơ thể này tính ăn mòn năng lượng trải qua áp chế không nổi, hiện nay ở không kiêng kỵ mà phá hoại thân thể hắn sở kỳ hiệu. Gào ác dịch của dạ này ác liệt mà lại ánh mắt đầy sát khí đột nhiên vì đó tan rã, con mắt đảo một vòng thân thể dĩ nhiên từ giữa không trung rơi xuống. Mà chính là lúc này, này chi nở cái phong tỏa không vực hoàng kim cự long vì đó nổi khủng. Từng cái căn bản không tìm đúng mục tiêu như là đạn đạo rôn nở dê như trên không trung tư bay loạn mùa lấy. Một cái hoàng kim cự long trên mặt đất cướp đoạt một vòng trực tiếp liền đem 3 tòa nhà lớn toàn bộ hoành sụp. Chi nở cái hoàng kim cự long bay lượn hạ xuống đem toàn bộ lạ rụt city khuấy lên long trời lơ đất. Một tiếng vang ầm ầm, cao tới 100 meter thành thị mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc bạ tổ tớ ầm ầm sụp đổ, lại như là thần thoại trong bị thủy thần đánh ngã trụ trời. Quân long loạn vũ, giữa không trung hắc ám lù gì ạ cùng mẹ thỏ còn có 2 con biến hóa thành phòng ngự hình thái Eosis cùng nhau mở ra lồng phòng hộ. 2 con dở dạ gỗ nạch trải qua ở sự tình phát thời khắc liền xa xa bay tới trên mặt biển tạm thời tránh mũi nhọn, đồng thời mà đến còn có tủ cổ chan cùng trạ di rớt. Toàn bộ thành thị ở liên tiếp ầm ầm nổ tung sau đó bình tĩnh lại, khói thuốc súng tỏ khắp, bộ kẻ mần đệ nhất thế giới cao khoa tân thành khắp nơi vừa bộn cùng tàn tạ khắp nơi. Bà tổ tao ơ, bộ kẻ mẩn trung tâm còn có sức gió phát điện xe các loại những này, hơn một nửa cái thành thị cơ hồ bị hủy hoại trong một ngày, toàn bộ thành thị lại như là gặp đạn hạt nhân oanh kích hay là trải qua một hồi chớp giật phong bạo rôn nở dê như. Thành thị cảnh vệ tổng bộ nhà lớn đồng dạng sụp đổ, rẽn nỉ tiểu thư cùng một đám cảnh sát trốn ở trong thông đạo dưới lòng đất may mắn thoát khỏi ở khó, mà một mặt khác tái sinh trong phòng thí nghiệm cả đám cu nở dê là may mắn tránh thoát một kiếp. May mà trước toàn bộ lạ rụt city thị dân cùng du khách toàn bộ rời đi đi ra ngoài tị nạn, bằng không này một cơn hạo kiếp bên dưới đều sẽ có bao nhiêu người bị cuốn vào trong đó. Như vậy lạ rụt city cùng Inferno QNZ không hề có sự khác biệt thành thị tỏ gì há hốc miệng lẩm bẩm nói không ra lời, dù là ai nhìn thấy sinh ở tư nuôi ở tư cố thổ gặp như vậy hạo kiếp đều sẽ vô cùng thương tiếc. Tỏ gì ngự long đại tiểu thư muốn an ủi trước mặt thiếu niên. Thế nhưng là nói không ra lời à, đặc biệt đạo diễn tình cảnh này hay vẫn là đã từng trợ giúp quá ngự long gia tộc cùng sơ đa y tổ tiên trong truyền thuyết thần long, nghĩ tới đây cờ tâm tình đồng dạng trơn nên cực kỳ nặng nề. Giữa không trung, hắc ám lũ gì ạ cùng mẹ thỏ còn có 2 con Eosis đều là nhìn này gặp tính chất hủy diệt đả kích thành thị. Mẹ thỏ biến trở về nguyên bản hình thái, than thở một tiếng nói, nhân loại giống như bộ kẹ mẩn, đại gia đều là phía trên thế giới này cơ thể sống, có quyền ở lại cùng dựa theo ý nghĩ của chính mình sinh sống ở trên tinh cầu này. Nhưng mà ở trên thế giới này, mỗi giờ mỗi khắc xưa nay sẽ không có đình chỉ qua phân tranh, nhân loại cùng nhân loại, bộ kẹ mẩn cùng bộ kẹ mẩn còn có nhân loại cùng bộ kẹ mẩn trong lúc đó. Hủy diệt vĩnh viễn so với sáng tạo muốn tới dễ dàng. Mẹ thỏ lắc lắc đầu, nhìn nằm ở trong một vùng phế tích triệt để bò không đứng lên dưới của dạ thở dài một tiếng nói, lần này là triệt để kết thúc, bất quá này không tiếc bất cứ giá nào kể cả chính mình đồng thời hủy diệt thủ đoạn đúng là đáng giá không. Dưới của dạ long chỉ huy giờ dạ gỗ nẹt vội vàng hướng mặt đất phi hàng đã qua, thiên không chi long cả người bị đặt ở một đống phế tích thạch bên trong, thiên không chi long mở mắt nhìn long một chút sau. Đó lại là vô lực khép lại. Mẹ thỏ thân hình lóe lên hốt đến long bên người, ánh mắt ngưng nếp nhăn nhìn thoi thóp thiên không chi long nói rằng, lần này dưới của dạ gặp lớn vô cùng trọng thương, tuy rằng lấy nó thân thể cường hãn con nở không đến mư cờ xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng lần này nguyên khí đại thương nếu như dựa vào thân thể cơ năng tự mình chữa trị e sợ không trải qua ngàn nở năm trở lên căn bản không thể phục hồi như cũ. Mẹ thỏ tiếp tục nói, hơn nữa thôn phệ chân không bạo nhận không ngừng thương tổn dịch của dạ thân thể cơ năng, nếu như không nhanh lên một chút nghĩ một biện pháp, e sợ thiên không chi long muốn vĩnh viễn nằm ở đây. Vừa nãy ở tình huống kia lại vẫn sử dụng lịch lần, người này coi như là điên cuồng cũng nên có cái mức độ đi ngang hắc ám lù gì ạ. Thu nạp màu đen cánh phi rơi xuống mặt đất, long nhìn nó nói rằng, hiện tại có thể cứu dịch của dạ chỉ có ngươi. Mặc dù là sẽ lễ bị hệ lỉnh ngoài cũng không cách nào chữa trị thôn phệ chân không bạo nhận mang đến thương tổn, dựa vào tổ kẻ mẩn trung tâm cùng nhân loại chữa bệnh thủ đoạn e sợ càng là không thể. Dù như thế nào, xin nhờ ngươi, hắc ám lù gì á ngang hắc ám lù gì ạ quay đầu nhìn một chút dậy của dạ, sau đó màu đen cánh bỗng nhiên mở ra cấp tốc hướng về thiên không bay đi, nhưng mà một đầu đâm vào trong biển rộng bắn lên một đóa bọt nước, thân thể vì đó biến mất không thấy hình bóng. Mẹ thỏ nhìn long nói rằng, mặc dù là hắc ám lù gì ạ trọng thương dậy của dạ, thế nhưng chính nó nhưng là không cách nào loại trừ thiên không chi long trong cơ thể lưu lại ăn mòn tính năng lượng. Mẹ thỏ ngừng lại một chút, hắc ám lù gì ạ nói rằng, ngoại trừ sáng thế thần a sẽ ớt, hiện nay có thể cứu trợ dịch của dạ chỉ có thê tử của nó, hải thần lù gì ạ. Lù gì ạ gia tộc trong cơ thể tiềm tàng không giống dòng máu ước số, so sánh với bừa bãi tàn phá cuồng bạo đọa lạc hắc ám lù gì ạ. Hải thần lù gì ạ sức mạnh còn có hải dương dô nở dê như chữa trị năng lực, vừa vặn có thể trung hòa hắc ám lù gì ạ ăn mòn tính mặt trái năng lượng. Long gật gù, ACE độc lập với chính mình vũ trụ bên trong, trừ phi nó chủ động lộ diện bằng không bất kỳ mọi người không có dấu vết mà tìm kiếm, hiện tại hắn chân chính có thể ỷ lại chỉ có hải thần lù gì ạ. Ngự long đại tiểu thư cùng tỏ gì còn có hai con Eosis đồng thời hàng rơi xuống mặt đất, nhìn vẻ mặt ngưng sắc long cần lên tiếng hỏi. Như vậy ở hắc ám lù gì ạ mời về hải thần lù gì ạ trước chúng ta phải làm sao? Không thể liền như vậy đem dịch của dạ bỏ ở nơi này liều mạng chứ. Chuyện đến nước này chỉ có một biện pháp. Cuối cùng nghe được cờ long chậm rãi đứng thẳng lên, móc ra một viên màu tím mà Master bạn nói rằng, đương nhiên không thể đem dịch của dạ vứt bỏ ở đây chẳng quan tâm, hiện tại chỉ có tạm. Thời đưa nó thu phục ở bộc bản trong sau đó mang theo bên người. Nghe được long ngự long đại tiểu thư cùng tỏ dị cùng nhau sững sờ, hai người nhìn tay cầm mạ sở bạn long trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng vẻ mặt. Bất kể là ai nghe có người muốn thu phục vũ trụ chi long đều sẽ cảm thấy khiếp sợ đi, đây chính là toàn bộ hồ hình khu vực nhân vật mạnh nhất, càng bị vô số người tôn sùng là thiên không chi thần tồn tại. Muốn thu phục vị này thiên không bá chủ này thật sự có thể thành công sao? Yên tâm đi dậy của dạ. Ta nhất định sẽ đưa ngươi chữa trị hảo. Long khẽ quát một tiếng, sau đó tay trong trực tiếp đem cao y viên na y màu tím mạ sở tờ bản vứt ra ngoài, dây của dạ dài đến thất công thức thân thể bị toàn bộ thu vào buộc bản trong. Mạ sở tờ bản lập lòe một trận hào quang màu tím trên mặt đất loáng một cái chấn động kịch liệt. Long, ngữ long đại tiểu thư còn có tỏ dị con mắt thẳng tắp mà nhìn chăm chú trên mặt đất cái này hoảng động không ngừng của bản. Đại gia cùng nhau ngừng thở liền cũng không dám thở mạnh một tí. Len ken len ken len ken mà sở bạn một nhúc nhích mỗi lần dưới đều tác động nơi này mấy cái người này nhảy lên trái tim. Liền ngay cả mẹ thỏ cu nở dê là một mặt ngưng sắc thẳng tắp nhìn chăm chú trên mặt đất cái này mà sở bạn. Hơn 20 giây là như vậy dài dằng dặc, Long hai tay nắm thật chặt quyền trên trán, thậm chí chảy ra một loạt đầy mồ hôi hột. Rốt cục theo len ken một thanh âm vang lên, lớp lóe màu tím lượng mang tắt mạ sở bản triệt để yên tĩnh lại. Long trong lòng hảo như thả xuống gánh nặng ngàn cân thật dài mà thở ra một hơi. Nhìn Long đem trên mặt đất mạ sở bản nhặt lên đến ngự Long đại tiểu thư này tài hoán quá thần, ngơ ngác mà nhìn Long trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ khó tin. Dĩ nhiên thật sự làm được, na nở dê chứng kiến cái gì, Long lại thật sự đem trong truyền thuyết lục đại thần Long bên trong thiên không chi Long cho thu phục rồi. Long tướng mạ sở bản cẩn thận thu vào trong lòng trịnh trọng việc mà nói rằng, lần này là thật sự bụi bẩm lắng xuống rồi giữa không trung hai con y ổ xịt lẫn nhau đối diện. Như thế, tỏ gì từ Long thu phục dưới của dạ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Quay đầu nhìn mình ở trung bô nở năm bằng hữu, hai con y ổ xịt từ trước ngực tính giờ khí từng người hiện ra một đoàn màu tím cùng màu xanh lục huyễn thải quang đoàn dung hợp lại cu nở dê nhau. Là dù City thiên không tản ra một đạo huyễn lệ cực quang man nở ai nhờ xa nở dê. Tái kiến. Bằng hưu của ta mẹ thỏ nhìn bên người thiếu niên này một chút, sau đó đem hắn phiên dịch thì ổ xịt truyền lại để tin tức. Hai con ỉ ổ xịt nhìn trên mặt đất mọi người, sau đó thân thể đung đưa không ngừng lùi về sau từ từ biến mất ở trên bầu trời. Tỏ gì trong mắt lệ quang lấp lóe, nhìn hai con ỉ ổ xịt nhẹ nhàng mà bay tới trong tầng mây, mà ngự Long đại tiểu thư nhìn kỹ hai người này biến mất ở cực quang trong bóng người nam tiếng nói rằng, này hai con đến từ ngoài không gian bộ kẹ mận. Iosis chúng nó đến tụt cùng hội đi nơi nào đâu? Long lắc lắc đầu thấp giọng nói rằng, ai biết được, bất quá bất luận chúng nó đi tới chỗ nào cũng sẽ không tiếp tục hội cô đơn. Bộ kẻ mẩn thế giới to lớn như thế, tóm lại có chúng nó sinh hoạt địa phương, chỉ nếu tới đến thế giới này sinh mệnh như vậy đồng dạng có chúng nó giá trị tồn tại. Long có ý riêng mà, nhìn bên cạnh con mắt chăm chú nhìn nở chăm chú Iosis biến mất phương hướng mà mẹ thỏ nói rằng, bất kể là nơi nào. Chỉ cần có đồng bạn ở thì sẽ không cảm giác được cô độc, mờ mịt cùng sợ sệt. Ngươi nói ta nói có đúng không? Mẹ thỏ hành trang quá mức nhìn vẻ mặt mỉm cười Long, sau đó cúi thấp xuống đầu ngưng. Giọng nói, bất kể là nơi nào, chỉ nếu là có đồng bạn ở thì sẽ không cô độc gà lạ dù City trên không. Theo hai con Iosis đi xa, huyên thải cực quang QNZ là dần dần tàn đi. Hai con ngoài không gian mà đến bộ kẹ mẩn không biết hướng đi nơi nào. Cùng chúng nó đồng bạn làm bạn đồng thời vĩnh viễn không bao giờ cô độc, mà dẫn đến thành thị hủy diệt thiên không chi Long cũng bị Long thành công thu phục. Tất cả những thứ này rốt cuộc xem như là tạm thời có một kết thúc. Tuy rằng hồ hền khu vực cái này to lớn nhất khoa học kỹ thuật tân thành cần phải hao phí đại lực khí trùng kiến, thế nhưng cuối cùng cũng coi như là lần này hạo kiếp trong không có tạo thành vô tội sinh mệnh thương vong, so sánh với vật chất trên cùng tài sản tổn thất những này mới là nhất là cực kỳ trọng yếu. Chỉ có ở bộ kẹ mẩn thế giới, mới có thể càng thêm cảm nhận được sinh mệnh quý giá cùng vĩ đại.